Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, Kim Tiên cấp Phúc Vận. Không biết Đại Tiên có gì phân phó, mặc dù nghe một lỗ tai bí văn, có thể lý khác đầu óc chưa hồ đồ, mặc kệ sau đó có thể hay không xuất hiện Trấn Nguyên Tử Đại Tiên lời nói. Như vậy, đạt đến Kim Tiên chi cảnh về sau, sẽ đưa tới thiên địa đại năng. Đặc biệt chú ý, sau đó đừng suy nghĩ tiến hơn một bước. Nhưng bây giờ, hắn duy nhất mục đích, chính là tiến quân Kim Tiên chi cảnh. Về phần chuyện khác, sau đó đến lúc lại nói. Lại nói, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên thực lực gì, thân phận gì. Vậy mà cùng hắn, một nhỏ tiểu thiên tiên nói nhiều như vậy. Muốn hết chỗ chê mục đích, làm sao có thể đối mặt loại tồn tại này. Vẫn là biết rõ mục đích của hắn lại nói. Không phải vậy, tim hắn cuối cùng khó mà an bình. Cho nên, kiên trì trực tiếp hỏi đi ra. Nếu tiểu tử có thể làm được, nhất định sẽ không kêu đại tiên thất vọng. Ha ha, Trấn Nguyên Tử cười khẽ một tiếng, lạnh nhạt nói, tiểu oa nhi khẩu khí rất lớn, lấy vậy ngươi chút thực lực, bản tọa có thể vừa ý mắt hay sao? Vậy, Lý Khắc cũng không bị còn nhỏ dò xét nổi giận, như thế điểm tu dưỡng cũng không có, hắn cũng không có tư cách tu luyện đến trước mắt cảnh giới. Có thể càng là như vậy, hắn đối với Trấn Nguyên Tử Đại Tiên mục đích liền càng phát nghi ngờ. Lời nói, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên lúc này vừa theo Tôn Hầu Tử kết bái, có lẽ mới đưa Tôn Hầu Tử đưa tiễn đi, đảo mắt liền đem hắn cho gọi đến. Muốn nói lúc này Trấn Nguyên Tử Đại Tiên tâm tình rất khá. Đánh chết Lý Khác cũng không tin, không nói những cái khác, cùng Tôn Hầu Tử kết bái, vậy chính là tự hạ bối phận. Từ Tam Thanh Thánh Nhân cùng Phương Tây Hai Thánh cái kia một đời, trực tiếp hạ xuống Như Lai Phật Tổ cái kia một đời. Đây là tính toán con khỉ chính là nữ oa hậu bối. Nếu dựa theo con khỉ bái sư Đường Tăng mà tính mà nói, vậy thật sự là vũ nhục người. Đường đường địa tiên chi tổ, bị ép đến mức độ này, nói ra ngoài đơn giản khó mà gọi người tin. Nếu tâm tình có thể quá tốt mới kêu gặp quỷ. Lúc này Lý Khác được vời tới, muốn nói Trấn Nguyên Tử Đại Tiên không có biện pháp, hoặc là nói muốn hố Phật đạo một thanh, đơn giản chính là chê cười. Tiểu oa nhi, người tựa hồ nghe qua bản tọa danh hào. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên không có vội vã nói rõ ý nghĩ trong lòng, trực tiếp hỏi, có thể nói một chút là sao lại biết sao? Thượng Động Bát Tiên tiền bối giới thiệu tam giới đại năng. Nói qua đây, miệng Lý Khác thản nhiên cười nói, địa tiên chi tổ, giữ thế đồng quân, đại tiên danh hào quá mức rung động, suy nghĩ không phải nhớ kỹ cũng khó khăn. Lời này đúng là không phải nói bậy, Thượng Động Bát Tiên quả thật có qua giới thiệu, chỉ có điều Thượng Động Bát Tiên sở dĩ giới thiệu tam giới đại năng vẫn là Lý Khác lúc trước cố ý dẫn đường kết quả. Chuyện này, Thượng Động Bát Tiên tự nhiên nhớ kỹ, cũng không lo lắng Trấn Nguyên Tử Đại Tiên sử dụng thần thông phép thuật ấn chứng. Nếu bản tọa cố ý vun trồng tiểu oa nhi ngươi, giúp tiểu oa nhi ngươi tiến quân Kim Tiên chi cảnh, ngươi cảm thấy thế nào? Trấn Nguyên Tử Đại Tiên nhẹ nhàng cười một tiếng, không có bao nhiêu làm so đo. Có thể sau một khắc lại nói ra một phen kêu Lý Khác khiếp sợ không thôi mà nói tới. Lý Khác lòng tràn đầy chấn động, há to mồm hồi lâu nói không ra lời. Lúc này trong lòng nhấc lên từng đạo kinh đào hải lãng. Qua đã lâu, lúc này mới cả lăm mà nói, đại tiên, ngài đây là ý gì? Ha ha, đã ngươi tiểu oa nhi này chú ý chuyện Tây Du, lại nghe qua bản tọa danh hào, tự nhiên sẽ hiểu lần này bản tọa bị làm nhục được có bao nhiêu hung ác. Trấn Nguyên Tử nói lời này, thần sắc trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Cùng mình lời nói căn bản chính là hai cái tư thái. Có thể càng là như vậy, Lý Khác trong lòng lại là một mảnh rét lạnh. Thiên địa đại năng tức giận, làm sao có thể tùy tiện ở hắn tên tiểu bối này trước mặt hiển lộ. Nhưng Lý Khắc có thể khẳng định, nếu đợi cơ hội, trước mắt Trấn Nguyên, Tử Đại Tiên, khẳng định không ngại đưa cho Phật môn một thê thảm đau. Đớn dạy dỗ, nghĩ tới chỗ này trong lòng hơi động, bây giờ không làm rõ được trong lòng, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên ý nghĩ, coi như xong hắn trợ giúp mình tấn thăng Kim Tiên, có thể dựa theo trước, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên lời nói, lấy mình Lý Đường con cháu Hoàng Thất, nhạy cảm thân phận, cũng sẽ nhận đặc biệt chú ý. Sau đó đến lúc, coi như xong muốn làm cái gì, đoán chừng cũng không có cách nào làm thành. Quét Lý Khắc một cái, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên lạnh nhạt nói, trợ giúp, tiểu oa nhi ngươi, bất quá chỉ là một bước nhàn gặp kỳ ngộ thôi. Không hổ là thiên địa đại năng, nói chuyện chính là trực tiếp, cũng không lo lắng Lý Khắc có thể hay không sinh ra nghịch phản trong lòng. Không để ý đến Lý Khắc cứng ngắc lại thần sắc cổ quái, tiếp tục nói, có một số việc ngươi tiểu oa nhi này thực lực không đủ, vẫn chưa tới biết được thời điểm. Nói tới chỗ này, giọng nói đột nhiên trở nên có chút lạnh lẽo, trầm giọng nói, qua không được đã bao nhiêu năm, tam giới sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn, sau đó đến lúc ngươi liền biết. Khoát tay ngăn lại Lý Khắc mở miệng, mang theo xem kịch vui giọng điệu, khẽ cười nói, sau đó đến lúc trong tam giới, ngươi tiểu oa nhi này nhất định có một chỗ cắm rùi. Bản tọa chỉ hy vọng, đến một thời điểm nào đó, cho Phật môn cái nhóm này tồn tại thiêm đổ đã khỏi, cũng coi là cho bản tọa xả được cơn giận. Lý Khắc nhất thời có chút không biết làm sao, lung tung trong lòng như, nha, cũng không biết có nên hay không tin tưởng lời của Trấn Nguyên Tử Đại Tiên. Không lâu sau đó tam giới liền sẽ có biến hóa to lớn. Là Tây Du Ký Hậu chuyện chuyện này hay sao? Tây Du Ký Hậu chuyện chuyện xưa nếu thật là phát sinh, hắn cũng có năng lực đưa cho Như Lai chuyển thế gia hỏa một đà kích chí mạng, thậm chí khiến không có biện pháp thuận lợi trưởng thành. Chẳng qua là vậy lúc sau đã thành Phật Tôn Hầu Tử cùng Đường Tăng, còn có chư bát giới cũng không phải dễ trêu. Coi như xong hắn thành tựu Kim Tiên, ở mấy vị kia trước mặt cũng là không nổi bọt nước tới. Lại nói, Như Lai chuyển thế khí vận ngập đầu, không chừng lớn bao nhiêu phúc duyên trong người, làm nhân vật phản diện cũng không nhất định có gì tốt kết quả. Nếu không có Tây Du Ký Hậu chuyện chuyện xưa phát sinh, Phật môn ở trong thời gian rất lâu đều là như mặt trời ban trưa khí tượng. Hắn một chỉ là Kim Tiên thì thế nào khả năng cho bọn họ gây chuyện. Chẳng qua là nhìn Trấn Nguyên Tử Đại Tiên vẻ mặt, nhưng lại không giống như là làm bộ. Hiển nhiên có một số việc chỉ có Trấn Nguyên Tử Đại Tiên tầng thứ này thiên địa đại năng mới hiểu. Tu vi Lý Khắc cùng địa vị vẫn là quá thấp, chẳng qua cơ hội khó được, có thể nhất cử đột phá Kim Tiên, vậy thật là liền không giống nhau. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên năng lực, mặc dù hắn không có kiến thức qua, nhưng cũng sẽ không hoài nghi thủ đoạn của hắn. Trong lòng không có xoắn suýt bao lâu, rất nhanh làm ra lựa chọn. Tốt, tiểu tử có thể đáp ứng. Lời vừa nói ra, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến trong cõi u minh một đạo gông xiềng trực tiếp rơi vào trên người. Mặc dù cảm giác gì cũng không có, hắn lại là biết được cái hứa hẹn này nhất định làm được. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Đáp ứng Trấn Nguyên Tử Đại Tiên bực này cường giả chuyện, xem chừng khả năng trực tiếp bị thiên đạo ghi chép, đồng thời sẽ còn giám sát hắn thi hành. Bởi vì Trấn Nguyên Tử Đại Tiên bực này đối với thiên đạo mà nói khẳng định tương đối quan trọng, lại tồn tại này đi lời nói, khả năng đều có thiên đạo lực lượng nương theo. Lý Khắc cũng không dám cầm nhà mình mạng nhỏ không xem ra gì. Nếu thật là bị thiên đạo lo nghĩ trừng phạt, sợ là trên người được đến thế giới Tây Du khí vận sẽ bị hoàn toàn tước đoạt sạch sẽ. Sau đó đến lúc khóc cũng bị mất địa nhi khóc đi. Không sai không sai, ngươi tiểu oa nhi này can đảm 10 phần, không uổng phí bản tọa đưa ngươi gọi đến. Nếu như thế bản tọa cũng sẽ không hẹp hòi. Trấn Nguyên Tử hiển nhiên tâm tình không tệ, giọng nói lạnh nhạt trong tay đột nhiên nhiều hơn một cái hộp ngọc. Lý Khắc lúc này trái tim điên cuồng loạn động, theo bản năng kết quả hộp ngọc. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy đấu chuyển tinh di, trước mắt lại là một hoa. Chờ kịp phản ứng đã lần nữa về tới Ngũ Chỉ Sơn tạm thời động phủ. Bực này thủ đoạn thông thiên, kêu Lý Khắc lại là một sợ hãi than. Đối với thiên địa đại năng, trong lòng càng nhiều mấy phần kính sợ. Không có gì ngượng ngùng, thực lực trấn nguyên tử đại tiên viễn siêu với hắn, trong lòng có điểm kính sợ tự nhiên 10 phần bình thường. Chớ nói chi là, trấn nguyên tử đại tiên thậm chí có thể trợ giúp mình tấn thăng kim tiên chi cảnh. Bực này thủ đoạn thần thông, dù sao hắn nghe cũng không có đã nghe qua, ít nhất thượng động bát tiên không cùng hắn nói qua những thứ này. Nếu không phải tự mình gặp phải, người bên ngoài coi như xong nói với hắn, hắn cũng là vạn vạn cũng sẽ không tin tưởng. Quét mắt trong tay hộp ngọc, trong mắt lấp lóe tràn đầy sốt ruột. Trong hộp ngọc đầu, chính là hắn thành tựu kim tiên mấu chốt. Ít nhất, trước mắt chính là như vậy. Cố kiềm nén lại lúc này liền mở ra hộp ngọc xúc động. Trước mắt đơn sơ, tạm thời động phủ, hiển nhiên cũng không thích hợp. Có thể trợ giúp hắn thành tựu kim tiên tài nguyên, làm sao có thể đơn giản, nếu là không có làm xong phòng bị, trực tiếp tạo ra cái gì đầy thiên hà, hết dị cảnh, đồ đần cũng biết đây là đồ tốt, tuyệt đối không nên hoài nghi. Trong Thục Sơn kiếm hiệp thế giới, chính là địa tiên di bảo, mỗi lần xuất, thế đều có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh, chớ nói chi là có thể trợ giúp hắn tiến quân kim tiên tài nguyên. Thật ra thì, trong lòng Lý Khắc có chút đoán, trấn nguyên tử cho hắn tấn thăng tài nguyên, khả năng lớn nhất chính là nhân sâm quả, chắc chắn sẽ không là trong Ngũ Trang quán. Vậy khỏa nhân sâm quả, thụ kết quả, hơi có chút kiến thức liền biết, chân chính nhân sâm quả thụ, như thế, nào tôn hầu tử mấy tiệt có thể làm hỏng, nói đùa cái gì. Nhân sâm quả thụ làm tiên thiên thập đại cực phẩm linh căn một trong, tự thân ít nhất đều là có thể so với thượng phẩm tiên thiên linh bảo tồn tại, còn khỉ tu vi, tối đa bất quá chỉ là cấp độ thái ất kim tiên. Chỉ bằng hắn mấy tuyệt, liền muốn đem tiên thiên nhân sâm quả thụ nhổ tận gốc, không phải xem thường con khỉ, hắn thật không có bực này khả năng. Lại nói, tiên thiên nhân sâm quả thụ cỡ nào? Nếu thật là xảy ra vấn đề, như thế nào trong tay Quan Âm Bồ Tát trong Ngọc Tịnh Bình Tam Quang Thần Thủy có thể cứu sống được? Khả năng rất lớn, trong Ngũ Trang quán nhân sâm quả thụ phải cùng Thiên Đình Bàn Đào thụ không sai biệt lắm, đại khái có thể là chân chính nhân sâm quả thụ chi nhánh trưởng thành. Không phải vậy, lấy nhân sâm quả hiệu quả, cần phải còn mạnh hơn Bàn Đào mạnh lên không ít. Cũng thấy nhìn tôn hầu tử, chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh bọn họ ăn nhân sâm quả về sau phản ứng. Tôn hầu tử cùng chư bát giới liền không nói. Tu vi của bọn họ cao thâm, khả năng nhân sâm quả hiệu quả gần như không có. Có thể Sa Ngộ Tịnh cũng không có bao nhiêu biến hóa. Vậy liền tương đương cổ quái. Thông qua pháp thuật huyền quang kính thời gian dài quan sát, có thể biết được Sa Hòa Thượng tu vi chẳng qua là thiên tiên trung kỳ, liền Lý Khắc cũng không làm được qua. Đây là sự thật, có thể ăn nhân sâm quả về sau, tu vi của hắn không có tấn mãnh tăng lên, một hơi đạt đến thiên tiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Khả năng nhất thời khó mà tiêu hóa, nhưng Sa Hòa Thượng tu vi lúc này không có tăng trưởng bao nhiêu. Vậy là sự thật không thể chối cãi, chỉ cần đầu óc không ra vấn đề, cẩn thận phân tích mà nói, có thể dễ dàng ra kết luận, trong Ngũ Trang quán nhân sâm quả thụ cũng không phải tổ thụ, hơn nữa rất rõ ràng, trên đó kết xuất nhân sâm quả, hiệu quả khả năng liền 6000 năm Bàn Đào đều không nhất định hơn được. Xin nghỉ một ngày như đề, trong nhà hết nước một ngày rưỡi, sinh hoạt nhận lấy ảnh hưởng cực lớn, tâm tình tương đương không xong. Xin lỗi thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực.